Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 1364, Bạch Y Thượng Tiên Thế Vô Song. Hắc Minh Nguyên Khí, nhất đen nhánh thâm thúy khí vụ quanh quẩn quanh thân. An Lâm khí tức tăng vọt tới phản hư trung kỳ đỉnh phong. Trong tay hắn thắng tà kiếm trong phút chốc quấn quanh màu trắng lưu phong. Đen nhánh thân kiếm càng trở nên nếu hư nếu thật, mờ mịt không chừng. Bước chân đạp một cái, thân thể liền tại chỗ biến mất. Đó là so với lôi đình còn nhanh hơn thân pháp. Tốc độ ánh sáng đều không đủ lấy hình dung tốc độ của hắn. Rõ ràng cách nhau mấy ngàn thước khoảng cách. An Lâm trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Phong Vô Nhai. Thắng tà kiếm càng là lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đâm về phía trái tim của hắn. An Lâm căn bản là không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Hắn muốn chính là sát tử phong không bờ bến cơ hội. Tại chỗ xem cuộc chiến toàn bộ tu sĩ, trong lòng cũng chợt giật mình, bị kia tốc độ kinh khủng sở kinh nhiếp. Chàng thượng không có bất cứ người nào có thể đuổi theo An Lâm tốc độ. Phong Vô Nhai giận dữ, tâm thần được nộ ca ghê vang, phản ứng chậm nửa nhịp, lại cũng không kịp chặn một kiếm này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm đến ngực. Nhưng cũng tại lúc này, bộ ngực hắn lại tự chủ sinh ra một đóa hắc liên. Thắng tà kiếm đâm trúng kia đóa hắc liên, như đâm vào cứng rắn nhất sự vật thượng. Kiếm thế lại dừng hình một lát. Lúc này kiếm thế dư âm đã đem bên dưới đại địa lôi xé ra một đạo dài đến 10.000 thước rãnh. An Lâm sắc mặt lần nữa biến đổi, hiển nhiên không ngờ tới chính mình kiếm chiêu sẽ bị chặn. Phong Vô Nhai nở nụ cười. Ta thần đạo, không chỉ là hắc liên thần đạo, càng là thiên địa hắc liên thần đạo. Do tâm mà sống, lại do trời địa đi diễn hóa. Thiên để cho ta bất tử, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn có cực lớn tự tin. Ở thần nguyên đại lục bên trong, là hắn đó thiên, là vô địch tượng trưng. Giống như bây giờ, hắn bởi vì khinh thường chưa cùng thượng An Lâm tốc độ. Nhưng thiên địa như cũ sẽ giúp hắn ngưng tụ phòng ngự vô địch hắc liên ngăn cản An Lâm công kích. Rắc rắc, thanh thúy rạn nứt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phong Vô Nhai đồng tử có chút co rụt lại. Hắn phát hiện trước ngực hắc liên ở thắng tà kiếm chợt đâm hạ, lại chậm rãi rạn nứt, có tan vỡ dấu hiệu. Hắn lập tức hai ngón tay khép lại, ngưng thần đạo thành kiếm, đâm về phía An Lâm ngực. An Lâm dùng kiếm đâm hắn, như vậy hắn sẽ dùng kiếm đáp lễ. Một thanh này do trời địa hắc liên thần đạo ngưng tụ mà thành kiếm, thắng được bất kỳ thần binh lợi khí, có thể trong nháy mắt đông cùng chém chết vạn vật. Chết đi! Phong Vô Nhai mặt lộ vẻ độc ác. Thiên địa đông, chỉ có một kiếm này, lấy đáng sợ cực kỳ tốc độ đâm về phía ngực. An Lâm có thể cảm thụ vô biên dùng mình bao phủ toàn thân. Sâu tận xương tủy, hắn hai mắt đông lại một cái, xuất hiện sau lưng Phong Dực, chợt rung lên, thân hình phá vỡ bị đóng kết hư không, lùi gấp mấy ngàn thước. Thắng tà kiếm đồng thời để ngang trước ngực, Phong Vô Nhai kiếm mang như bóng với hình, xuyên thủng hư không mấy ngàn thước, rơi vào thắng tà kiếm trên lưỡi kiếm. Kịch liệt kiếm minh tiếng nổ sau, lại đem An Lâm thân thể đâm bay hơn 10.000 thước. Tiên vương công kích lại bị chặn lại. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai? Từng cái tu sĩ mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người ở đây cho là An Lâm còn phải tiếp tục phản kích thời điểm, lại thấy bị đánh bay lên 10.000 thước An Lâm, lại quả quyết xoay người, lấy tốc độ cực kỳ nhanh thoát đi tiên vương cung. Đừng nghĩ trốn. Phong Vô Nhai thấy vậy hét lớn một tiếng, lập tức đuổi theo. An Lâm lần này hắc minh nguyên khí cùng phong linh công pháp đều đem ra hết, tốc độ cùng trước thoát đi thời điểm đơn giản là khác nhau trời vực. Phong Vô Nhai bàn về tốc độ kia hobby được cho hắn, hai người khoảng cách càng ngày càng lớn. Bọn họ tung tích biến mất ở trong đêm tối. Không người biết sau đó phát xảy ra cái gì sự tình. Nhưng mấy phút sau, Tiên Vương Phong Vô Nhai đạp không trở lại Tiên Vương Cung. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chúng vây xem tiên nhân đã biết kết quả. Cái kia thần bí thượng tiên cùng Tiên Vương đánh một trận, cuối cùng lại thành công đào thoát. Đứng ở nóc nhà nhìn xa Dạ Không Dương Linh Thiến, đến nay không có từ trước cuộc chiến đấu kia bên trong tinh thần phục hồi lại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đã từng đồng thời chung sống thời gian dài như vậy, bị nàng cho là thích thổi nghiêu bước, không chút nào cái giá thượng tiên, lại là có thể cùng đại lục đệ nhất cường giả đại chiến một trận bất tử. Lại thành công chạy trốn cường giả đỉnh cao. Nguyên lai hắn không phải là thổi nghiêu bước, là thực sự nghiêu bước a. Dương Linh Thiến có chút hoảng hốt, hồi tưởng lại trước điểm một cái, đặc biệt là nàng không bị khống chế đụng ngã An Lâm. Hôn đi lên một màn kia, trắng nõn gương mặt cũng không khỏi được mắc cỡ đỏ bừng. Coi như là nàng mạo phạm An Lâm cũng bất động nộ, càng không biết mượn cơ hội khi dễ nàng. Cực kỳ tốt nói chuyện, thật sự giống như nhà bên đại ca ca liếc mắt, hoàn toàn không nhìn ra hắn là đến gần Tiên Vương Phong Vô Nhai cấp bậc này cường giả tuyệt thế. Cho nên, nàng rốt cuộc nhận thức cái gì dạng người này a? Dương Linh Thiến nhìn trên trời tinh thần ngẩn người, một đêm chưa chợp mắt. Ngày thứ hai, Tiên Vương Cung ban bố một cái giải thưởng quý giá. Phàm là cung cấp bức họa đầu mối nhân, tầm mắt tác giá trị, khen thưởng 100 vạn linh thạch tới 100 triệu linh thạch không đợi. Mà cái kia bức họa, chính là An Lâm bộ dáng. Tối hôm qua trận chiến ấy đã sớm oanh động toàn bộ Côn Lôn Thành. Căn bản không khả năng giấu ở tin tức, cơ hồ người sở hữu đều biết. Tối hôm qua có một cái cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện. Cùng Tiên Vương Phong Vô Nhai đánh một trận sa sút, sau đó thành công thoát đi. Không nên coi thường, thành công thoát đi, hai chữ. Mấy ngàn năm qua, còn chưa từng có người đang Tiên Vương trong tay thành công thoát đi. Có thể tưởng tượng được cái kia cường giả thần bí tu vi kinh khủng đến trình độ nào. Cũng bởi vì này đánh một trận, hắn mơ hồ bị người khen là đương thời Tiên Vương dưới đây đệ nhất nhân. An Lâm cũng bị giao cho vô số sắc thái truyền kỳ. Trên bức họa, kia quần áo trắng nhẹ nhàng dáng người, cùng với tuấn tú mặt mũi, mê đảo ngàn vạn tu sĩ, nam tử vô danh, lại bị mọi người giao cho một cái rất lãng mạn danh xưng. Tên là Bạch Y Thượng Tiên. Tìm được hay không Bạch Y Thượng Tiên còn ngoài ra nói. Nhưng Tiên Vương Phong Vô Nhai treo giải thưởng, để cho Bạch Y Thượng Tiên hỏa lần toàn bộ đại lục nhưng là sự thật. Ở Phong Vô Nhai cao áp dưới sự thống trị trở nên không khí trầm lặng đại lục. Bởi vì Bạch Y Thượng Tiên xuất hiện, mơ hồ tỏa sáng mấy phần sinh cơ. Trừ lần đó ra, Bạch Y Thượng Tiên đang cùng Tiên Vương Phong Vô Nhai giao chiến thời điểm. Nói Phong Vô Nhai là liệt dương sự tình, cũng bắt đầu ở phố phường truyền lưu. Bất kể có phải là thật hay không, chuyện này đều là một cái bạo nổ điểm. Mặc dù rất nhiều người cũng không tin đây là thật. Dù sao Tiên Vương Phong Vô Nhai háo sắc là toàn bộ đại lục nổi tiếng. Hậu cung giai lệ cái nào không khuynh quốc khuynh thành. Tại sao có thể là liệt dương chứ sao? Nhưng ở Xuân Hoa Cung chung, không ít phi tử lại biết, đây là thật, các nàng đều bị Phong Vô Nhai, Lâm Hạnh, quá. Tự nhiên biết a, bất quá trừ phi là không muốn sống, nếu không thật không dám thảo luận loại sự tình này. Xuân Hoa Cung bên trong một vị tiên phi, giờ phút này liền chính nắm một tấm truy nã bức họa. Nụ cười ấm áp tươi đẹp, giống như nở rộ thủy liên, thanh lệ động lòng người, giả không như dương đốt đầy trời, quần áo trắng mịt mù duyên làm tiên. Vị này Bạch Y Thượng Tiên có thể nói là nhất chiến thành danh rồi. hắn cuối cùng là để cho ta ở trong thâm cung thấy được màu sắc khác nhau. Tiên phi dựa vào lan can, nâng cái má, xa nhìn chân trời, hồi tưởng tối hôm qua cái kia để cho nàng tươi đẹp bóng người. Mang theo ước mơ cười cười, Phong Vô Nhai không biết là, Xuân Hoa Cung bên trong, có không ít phi tần, trong tay đều có này trương truy nã bức họa. Các nàng nhìn bức họa, nhìn bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.